thời gian gần như quay ngược lại, tất cả mọi thứ đều im lặng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net